Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này hiểu lầm rồi. Lý Sĩ Hiền giơ lên bàn tay gầy gò như cành củi khô, nhét một đoàn công đức màu vàng nhạt vào cơ thể Hà Tử. Lúc sinh thời tôi từng là trạng nguyên triều thanh, từ quan lục phẩm đã từng làm nhiều việc tốt. Giờ đây đã hơn 100 năm mà hồn phách vẫn không tan biến. Tất cả đều nhờ vào đoàn công đức này. Giờ đây, tôi đưa nó cho đứa trẻ cũng là hy vọng nó có thể che chở đứa trẻ sau này, có thể đền bù cho sai lầm của tôi. Quan Nguyên Hương cầu cứu nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Đại sư, Sở Nguyệt Nịnh nhìn Hà Tử, rồi nhìn lại thân mình bị âm khí lây nhiễm nặng nề nhưng được công đức cứu trở về, gật đầu. Đúng vậy, không thành vấn đề. Quan Nguyên Hương mới thở phào nhẹ nhõm, cô ta nắm C, H, T, A, Y Hà Tử, nhìn vị quan thanh liêm tiểu tụy, nghĩ đến việc đối phương chờ tiền giấy, nhưng đã đợi 100 năm. Ngày nay, ai thiêu tiền không phải là hàng chục triệu, hàng trăm triệu chứ? Chỉ có mỗi một tờ, còn bị Hà Tử nghịch ngợm nhặt được. Cô ta cũng áy náy nói, rất xin lỗi vì đã lấy tiền giấy mà ông phải đợi 100 năm mới có được. Lý Sĩ Hiền xua tay, rồi đi đến trước mặt Sở Nguyệt Nịnh, một lần nữa cảm nhận được tinh thần phấn chấn của người sống. Ông như đã trải qua mấy kiếp người. Ông biết, việc mang đi hồn phách của người sống mà không được phép là một tội ác tày trời. Ông cũng không hy vọng xa vời có thể rời đi mà không bị tổn hại gì. Sở đại sư, cầu xin cô rủ lòng thương xót, cho phép tôi lưu lại một phần hồn phách, để tôi có thể đi gặp người mà tôi muốn gặp. Sở Nguyệt Nịnh nói, đánh tan 3 hồn 6 phách của ông, giữ lại một phần hồn phách có ích gì. Ông thậm chí không thể ghi nhớ ký ức. Lý Sĩ Hiền cười khổ nói, đủ rồi, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện 100 năm của tôi là đủ. Khán giả bắt đầu cảm thấy hứng thú. Chương trình huyền học này không chỉ tìm diễn viên mà còn dàn dựng kịch bản ư? Có người tò mò hỏi. Tâm nguyện 100 năm của ông là gì? Lý Sĩ Hiền hồi tưởng lại vẻ mặt hoảng sợ trước đây. Trải qua hơn 100 năm, ông đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng vẫn không thể quên người yêu dấu của mình. Thấy người sống tò mò, ông cũng không giấu giếm. 100 năm trước, tôi từng là quan lục phẩm, phụ trách biên soạn sách vở trong Hàn Lâm Viện. Tôi quen biết một người con gái cùng quê, chưa đầy 2 năm sau đã xin thánh chỉ thành hôn. Nhớ lại những năm tháng đẹp đẽ ấy, ánh mắt Lý Sĩ Hiền vẫn hướng về phía trước, nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển sang bi thương. Đi TV, sau khi thành hôn, vợ chồng chúng tôi rất mực yêu thương nhau, sống hòa thuận êm ấm. Vợ cả sinh cho tôi 3 người con, nhưng chỉ vài năm sau, nàng đã mắc bệnh rồi qua đời. Có người hỏi, tại sao ông không thể lấy vợ khác? Lý Sĩ Hiền chua xót nói, lấy vợ khác ư, tôi đã gặp được người phụ nữ xinh đẹp nhất, động lòng người nhất trên đời này, sao có thể nhìn vào những người phụ nữ phàm tục khác được nữa? Vợ chồng tôi đã từng hẹn ước rằng ICHET trước cũng phải đợi ở cầu Nại Hà. Sau khi vợ tôi qua đời, tôi từng đau lòng muốn chết, nhưng nhìn 3 đứa con còn chưa thành niên, tôi chỉ có thể nén bi thương đứng dậy. Sau đó, tôi lại làm quan ở địa phương, gánh vác trách nhiệm của cả một thành trì, càng không thể C, H, E, T được. Cuối cùng, ngày tận mạng cũng đến, lại có người hỏi, sau khi chết, ông có tìm được vợ mình không? Lý Sĩ Hiền lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, sau khi xuống địa phủ, tôi đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không thể gặp lại Mạn Nương. Sau nhiều năm hỏi han, tôi mới biết những người C, H, E, T ở địa phủ có thể đi làm việc ở bờ bên kia sông Vong Xuyên, chỉ cần có hộ tịch ghi nhận trên cầu. Nhưng, vé tàu đi bờ bên kia sông Vong Xuyên cần có tiền giấy từ ngân hàng thiên địa, loại tiền này chỉ có con cháu đốt cho tổ tiên mới có, mà không ai đốt tiền giấy cho tôi cả. Cách chương.